Hỗn đản, cậu không được đụng vào tôi. Chương 29, góc truyện audio.com. Tika nhìn biểu tình sắp sửa bộc phát của ba, tôi chỉ có thể nói như vậy, bất quá, Jung Yun-ho, cậu rốt cuộc là có thích tôi hay không? Thích như thế nào à, rốt cuộc là rất thích, hay là không thích, ba vẫn như cũ không buông tha cho tôi, còn tôi chỉ biết tiếp tục nhăn nhó mặt mày. Tự ba hỏi cậu ta đi, xấu hổ nói xong câu này liền mở cửa xông ra ngoài. Chạy như điên chẳng có mục đích, liệu ba tôi có hỏi Jung Yun-ho không? Nếu như đáp án là phủ định, tôi quả thật là kém may mắn rồi. Nếu như đáp án là yes, ha ha, tôi sẽ không dễ dàng đáp ứng cậu đâu. Rốt cuộc chạy mệt quá, ngửi thấy hương hoa mới biết được mình đã bất chi bất giác chạy đến vườn hoa, xem ra chúng ta rất có duyên à, ba hỏi con đến cùng có thích chê chê không? Ai, hình như là tiếng Dung Thúc Thúc, cẩn thận tiến lên trước vài bước nhẹ nhàng đẩy bụi hoa ra, Dung Thúc Thúc đang đứng đối mặt với Jung Yun-ho, ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống, làm cho Jung Yun-ho nhìn rất chói mắt. Nói mau à hát, Dung Thúc Thúc sốt ruột khoanh tay. Có thích, ngữ khí có chút xấu hổ, Jung Yun-ho, nguyên lai cậu cũng biết thẹn thùng à hát. Hô ha ha, vậy chê chê biết không? Tên ngu ngốc kia, con đã ám chỉ với cậu ta mấy lần mà vẫn chỉ độn không nhận ra. Cậu nói cái gì, hôm nay tôi đã biết hết mọi việc đó thôi. Nhanh chóng thổ lộ đi, Kim Thúc Thúc của con nghĩ con trêu chọc chê chê đấy. Nói không chừng lát nữa sẽ đi thủ tiêu con đó. Sao ba sợ thúc ấy vậy à hát? Ai nói ba sợ, ba là lo cho các con đó thôi. Khẩu khí sợ hãi này, ngay cả cháu cũng không tin lời thúc nói. Dừng, được rồi, tên nhóc thối, nhanh đi tìm chê chê à, Dung Thúc Thúc đẩy mạnh Jung Yun-ho, tôi tranh thủ thời gian trốn đi. Jung Yun-ho à hát, Jung Yun-ho, dám nói tôi chỉ độn, tôi đây liền ngốc đến mức khiến cậu tức chết luôn. Cẩn thận bước trên hành lang, trở về phòng không nhỉ, không cẩn thận liền đụng phải ba đang nổi giận mất. Không được, không thể trở về đứng trước họng súng được, đi tìm Yu Chun vậy. Rón rén đi đến gian phòng Yu Chun, sao tôi lại chột dạ như vậy làm gì? Thẳng lưng, trực tiếp một cước đá văng cửa phòng, không đóng cửa quả nhiên là tác phong của cậu ta, đắc ý nhìn phòng không một bóng người, rốt cục có thể lấy trộm lại mấy đồ bảo bối kia rồi. Có nó, Jung Yun-ho chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Ha ha, nhưng không thể không nói, phòng Yu Chun thoạt nhìn rất gọn gàng, kéo ngăn kéo bàn học ra, sao tên Yu Chun đó lại nhét tất thối vào. Thật buồn nôn, đúng là bình hoa di động. Đẩy ngăn kéo trở lại, ghét bỏ xoa xoa tay, bảo bối của tôi bị cậu ta để chỗ nào rồi. Dưới giường, hừm, căn cứ theo hiểu biết của tôi với cậu ta, rất có khả năng. Chịu đựng cái lưng đang đau nhức, xoay người ngồi xổm xuống bên giường, nhấc ga giường lên, ha. Cặp ra, chính là nó, két, không ổn, có người vào, hoạch, một tiếng trượt xuống dưới giường, ôi, eo thon thả của tôi. Vụng trộm nhấc ga giường lên một chút, là đôi giày thể thao rất quen thuộc, liệu có phải Jung Yun-ho không? Chờ mình nằm ngửa để nhìn cho rõ, một khuôn mặt bánh bao đập vào mắt, cậu ta đến phòng Yu Chun làm gì? Trộm đồ, không phải Jung Thúc Thúc bảo cậu ta tìm tôi thổ lộ sao? Cậu ta tới đây làm gì? Tuy rằng tôi xác thực đang ở đây, nhưng tính chất không giống nhau. Hừ, không thể cho cậu ăn ngon ăn ngọt được, dám coi thường bổn thiếu gia. Kỳ quái quyền, phản công nơi rừng nhiệt đới. Đâu rồi, chẳng lẽ đã bị Kim Chê Chung lấy trộm rồi à? Không ổn, cậu ta cũng đến đây tìm bảo bối. Đây chính là báu vật vô giá mà tôi dùng để hàng phục Jung Yun-ho à hát. Góc truyện audio.com. Tiếng bước chân càng ngày càng gần giường, tôi khẩn trương nhắm mắt lại. Xong đời, ha, anh nhớ rõ không đóng cửa mà. Junsu, lấy hộ anh cái chìa khóa. Thanh âm buồn bực của Yu Chun vang lên ngoài cửa. Hoạch, một thân ảnh khác nhấc ga giường lên chui vào. Miễn cưỡng tươi cười với Jung Yun-ho đang kinh ngạc bên cạnh. Thật là đúng lúc cậu cũng ở đây. Jung Yun-ho chừng tôi, ý bảo đừng nói chuyện. Két, Jung Yun-ho hơi vén ga giường lên, tôi vội vàng chen lên nhìn, bị tay cậu ta chặn lại, thật là keo kiệt. Lát ra ngoài xem bổn thiếu gia thu thập cậu như thế nào. Junsu, ha ha, trước để thứ đó xuống đi. Em có mệt không, anh xoa bóp vai cho em nhé. Stop, cha ruột cậu mà, cậu đã bao giờ ân cần như vậy chưa? Em chỉ lấy một cái hộp nhỏ mà thôi, mệt mỏi phải là anh mới đúng. Ôi má ơi, cái này buồn nôn quá. Ha ha, Junsu, em thật tốt, tôi muốn nôn ra. Không có gì, Jung Yun-ho nhìn chằm chằm tôi, à hát, ngại quá, lúc kích động tôi thích véo người khác. Junsu, Yu Chun, không được, tôi nhất thời nhớ đến lúc xuất hiện lời thoại này trên TV, thường phải. Cộc, đầu va vào giường, tôi thiếu chút nữa kêu ra, Jung Yun-ho vội vàng xoay người đè tôi xuống. Junsu, anh thích em. Hô hấp Yu Chun dần dần gấp rút. Đã xong, hai tên này không phải là xuân tâm dục dịch cách chương.